chiều rơi, nghe hơi gió len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi, thông reo bên suối vắng lời dịu dặt như tiếng thơ, xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Theo đường hoa, hoa bay đến bên người ngại ngần, rồi hoa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm, rồi lòng chân mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói, rồi bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng, rồi đường hoa lặng bước trong lãng. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương, giờ này nhìn xuống.